Cửu vực kiếm đế, chương 3473, lòng đất không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này trong biển cát lưu xa, đều là nhỏ bé tới cực điểm. Nếu là bình thường võ giả, bước vào trong đó, đều có thể sẽ bị cái này biển cát trực tiếp thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên tiến vào cái này trong biển cát, chung quanh lưu xa, đều là nhao nhao tránh ra. Sở Phong Miên sớm đã là đem thổ chi pháp tắc, lĩnh hội đến đại thành, cho dù là tiến vào cái này trong biển cát, đối với Sở Phong Miên, cũng là như giày đất bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giảm xuống một khoảng cách về sau, Sở Phong Miên chú ý tới, chung quanh đất cát, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Nơi này là biển cát tầng thứ hai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được, chung quanh đất cát bên trong ẩn chứa thổ chi linh lực, biến nồng nặc một chút. Bất quá tại tầng này bên trong, Sở Phong Miên vẫn là không có phát giác được bất luận một vị nào võ giả tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Sở Phong Miên một đường hướng phía dưới xâm nhập, rất nhanh chính là tiến nhập tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mỗi hướng xuống xâm nhập một tầng, cảm giác được thổ chi linh lực liền càng phát ra nồng đậm. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Nguyên lão tổ tại cái này sa tinh bên trong bế quan, nhưng không đơn thuần là vì ngủ say, càng là vì đánh cược lần cuối trùng kích cửu giai tiên đế cảnh giới. Chỉ là về sau Sa Nguyên lão tổ thất bại, trực tiếp là bỏ mình, nhưng là nếu là mong muốn trùng kích cảnh giới cao hơn, vậy đối với Sa Nguyên lão tổ mà nói, hắn tự nhiên là một chỗ thích hợp nhất hắn tu hành chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa Nguyên lão tổ xuất thân từ trong sa mạc, loại này thổ chi linh lực nồng đậm địa phương, mới thích hợp nhất nhất là hắn động phủ chỗ. Sở Phong Miên tiếp tục hướng xuống xâm nhập, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tầng thứ tám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực là sắp đến tầng thứ chín thời điểm, Sở Phong Miên lại là người thấy một cỗ mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi cũng không phải mấy tên võ giả trên thân máu tươi có thể sinh ra. Đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm thấy, liền tại phía dưới truyền đưa lại đây linh lực ba động, tuyệt đối là có võ giả tại phía dưới giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục tìm được, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút dáng tươi cười, hắn hướng về phía dưới tiếp tục chui vào, rất nhanh, tầng thứ 8 điểm tới hạn, vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, hắn vậy thuận thế tiến vào cái này tầng thứ 9. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sa tinh tầng thứ 9, không có bất kỳ cái gì đất cát tồn tại, thay vào đó, thì là một chỗ tối tăm mờ mịt sương mù. Loại này sương mù, Sở Phong Miên đang quen thuộc bất quá, chính là hỗn độn chi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này biển cát phía dưới, lại là có như thế nồng đậm hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Sở Phong Miên vậy đại khái hiểu, cái này cái gọi là sa tinh, phía trên biển cát, kỳ thật cũng chỉ là một loại ngụy trang. Sa Nguyên lão tổ cố ý làm ra một loại ngụy trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chân chính ở đây bế quan nguyên nhân, liền là chỗ này, ẩn chứa hỗn độn chi khí không gian. Sa Nguyên lão tổ, hẳn là trước phát hiện dạng này một chỗ không gian, mới ở phía trên, tố tạo ra được biển cát, sa tinh, với tư cách che giấu, nếu như không giống như là Sở Phong Miên như vậy, trực tiếp xâm nhập đến biển cát chỗ sâu nhất, là tuyệt đối không cách nào phát hiện chỗ này không gian chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đã là có không ít võ giả, đã là nhanh chân đến trước. Vì tìm kiếm Sa Nguyên lão tổ động phủ, ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực võ giả, cơ hồ là đem chọn cái sa tinh đều cho đào sâu ba thước, có người có thể phát hiện chỗ này không gian, cũng không kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, liền có thể nhìn thấy, tại chỗ này không gian bên trong, bộc phát cái này vô số chiến đấu, rất nhiều võ giả đều là tại tranh đoạt cái này một loại màu xám tinh thạch, vì loại này màu xám tinh thạch ra tay đánh nhau. Đây là hỗn độn thần thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc, chỗ này không gian hỗn độn chi khí, thật là nồng đậm đến cực điểm, lại là có thể ngưng tụ ra hỗn độn thần thạch. Trách không được tại Sa Tinh mặt ngoài, Sở Phong Miên đều gặp không đến bất luận cái gì một vị tiên đế, thiên tôn võ giả, hiển nhiên là bọn hắn, đều tại cái này phương không gian bên trong, cướp đoạt hỗn độn thần thạch, trong đó thậm chí là có một chút còn chưa bước vào tiên đế cảnh giới tiên tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn thực lực, không có tư cách đi tham dự Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ tranh đoạt. Nhưng là cái này chút hỗn độn thần thạch, nếu như bọn hắn có thể tranh đoạt đến trong đó một hai cái, bên kia là một bút vô cùng to lớn tài phú, chân chính phát tài. Dù sao cái này hỗn độn thần thạch, nhưng là tiên đế ở giữa đồng tiền mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đại khái nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại có thể liếc nhìn võ giả, liền có hơn 100 người nhiều, Sở Phong Miên hiện tại có thể nhìn thấy khu vực, đại khái là chỗ này không gian, một khu vực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại cái này Sa Tinh lòng đất không gian bên trong, có chừng hơn vạn tên võ giả, vẻn vẹn là tiên đế, liền có hơn 100 người nhiều, vượt xa khỏi Sở Phong Miên đoán chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này chiến trận đều không giống như là một chỗ điểm chiến trường, trong đó đại bộ phận tiên đế, hẳn là về sau, vì tranh đoạt cái này chút hỗn độn thần thạch mà tới. Bất quá còn tốt, giống như là bình thường thất giai tiên đế, hẳn là sẽ không vì hỗn độn thần thạch, cố ý chạy đến cái này Sa Tinh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút đê giai tiên đế, đối với Sở Phong Miên không có chút nào uy hiếp, chỉ có thất giai tiên đế dạng này cao giai tiên đế mới sẽ trở thành Sở Phong Miên uy hiếp, trở thành hắn hoàn thành nhiệm vụ tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Tinh bên trong, hiện tại lớn nhất cơ duyên chính là Sa Nguyên Lão Tổ Động Phủ, còn lại liền là cái này chút hỗn độn thần thạch, đều không đủ lấy hấp dẫn thất giai tiên đế đến đây, có thể dẫn tới 2-3 vị thất giai tiên đế, cũng chính là cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút hỗn độn thần thạch đối với Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Đổi lại là đã từng Sở Phong Miên, ngược lại là khả năng muốn thừa cơ cướp đoạt một chút hỗn độn thần thạch. Nhưng là bây giờ, hắn nắm giữ kiếm nguyên giới, ẩn chứa trong đó hỗn độn chi khí, so với nơi này còn muốn nồng đậm nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tiện tay chào một cái, liền có thể ở trong đó, ngưng tụ vô số hỗn độn thần thạch, vì hắn sử dụng. Điểm ấy hỗn độn thần thạch, Sở Phong Miên còn chướng mắt. Hắn chân chính mục tiêu, vẫn là lục ma vệ đội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hai mắt nhắm lại, đem ý thức để vào đến linh thức bên trong, hướng về chung quanh tìm kiếm đi. Cái này 9 tầng không gian cũng không lớn, Sở Phong Miên linh thức, miễn cưỡng có thể đem hoàn toàn bao phủ, mặc dù không cách nào rõ ràng dò xét đến trong đó hết thảy. Nhưng chỉ là tìm kiếm lục ma vệ đội, vẫn là đầy đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục ma vệ đội, ở bên kia, Sở Phong Miên linh thức, rất nhanh liền là phát hiện một cỗ ma ý tồn tại. Cái này một cỗ ma ý, hẳn là có mấy chục vị cường đại ma tu tụ tập cùng một chỗ, mới hội sinh ra ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục vị ma tu cường giả, tụ tập cùng một chỗ. Sở Phong Miên có thể nghĩ đến, chỉ có thể là giấu ở Sa Tinh bên trong lục ma vệ đội. Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình, lặng yên ở giữa hướng về ma ý phương hướng bay đi. Sở Phong Miên bên người từng người võ giả, đều không có cách nào phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Sở Phong Miên chính là tiến vào cái này tầng thứ 9 không gian hạch tâm chỗ sâu. Ở chỗ này, đột nhiên một tòa thật lớn cửa đồng rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Cái này một tòa thật lớn cửa đồng phía sau, là một tòa vô cùng to lớn cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.